Thập niên 80, hoãn thê kiều phu. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa vừa đóng, Triệu Duy Thành gãi gãi đầu, nói nhỏ, người này thật kỳ lạ. Tạ Quỳnh tiếp xúc với nhiều người, tuy không hiểu tại sao vừa rồi Dương Phỉ lại sừng sốt một chút, nhưng cũng không thấy có gì không đúng. Hàng xóm giúp đỡ lẫn nhau thôi, có lẽ thấy chúng ta còn trẻ, con cái cũng tương đương, muốn thiết lập quan hệ sớm. Triệu Duy Thành lại quay về lau nhà. Tạ Quỳnh lau xong tủ và giường, không lâu sau đã dọn dẹp xong phòng ngủ này, chỉ chờ đến lúc trải giường. Phòng ngủ bên cạnh tạm thời chuyển thành phòng làm việc, chỉ có hai tủ lớn và một bàn học lớn, dọn dẹp rất dễ dàng. Hai người kịp về nhà đúng giờ ăn, tiện thể gọi luôn cả Triệu Học Phong đang đánh cờ dưới nhà. Ở nhà, Trình Hiến Anh đang bận rộn trong bếp, thấy tâm trạng đã dịu lại. Triệu Duy Thành nói chuyện với bà thì bà cũng đáp lại. Anh mừng rỡ quay lại vênh váo nói thầm với vợ. Mẹ không giận nữa rồi. Tạ Quỳnh cười trách, xấu nết. Bữa trưa là một đĩa tôm hùm lớn mà Trình Hiến Anh làm, thêm một đĩa rau chân vịt xào. Triệu Học Phong là người thô lỗ, bóc vài con tôm thì cảm thấy phiền phức. Cũng không biết bà rảnh rỗi không có việc gì mà chạy xa mua loại tôm này làm gì. Thịt ít vỏ lại cứng, nhai không có vị, ăn vào còn không nhiều bằng bóc ra. Mua loại tôm he bình thường không được à? Nói xong ông đứng dậy đi vào bếp tìm hai cây hành lớn, quay lại, cắn một ngụm lớn bánh bao ăn cùng rau chân vịt. Trình Hiến Anh trừng mắt nhìn ông muốn ăn thì ông đi mua, mua về tự làm, ngày nào cũng nấu cơm cho ông mà ông còn chê bai. Triệu Học Phong nhai bánh bao càng lúc càng thấy ngon, sao, nhà này tôi không có quyền lên tiếng à? Trình Hiến Anh hừ một tiếng, ánh mắt khinh thường. Ai nấu cơm thì người đó mới có quyền lên tiếng. Ông có bản lĩnh nấu cơm cho tôi một tuần, tôi đảm bảo không nói một câu nào. Tạ Quỳnh và Triệu Duy Thành liếc mắt nhìn nhau, là hai người không có quyền lên tiếng, ăn ý không nói gì, ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm của mình. Triệu Học Phong bị ca, CSTH, CS như vậy, thật sự có chút hăng hái. Nói đùa, tôi sợ bà sao? Ông hếch cằm nhìn về phía cặp vợ chồng đang rụt cổ bên bàn đối diện, hùng hồn nói. Thằng ba, vợ thằng ba. Tuần sau các con muốn ăn gì? Bố làm từng món một, xem mẹ mấy đứa còn gì để nói. Trước đây Triệu Học Phong đã nấu ăn vài lần, nhưng tay nghề nấu nướng không tốt lắm. Tạ Quỳnh vốn nghĩ ông đang đùa, còn đang phân vân có nên lên tiếng hay không thì Trình Hiến Anh lại nói. Chỉ nói thôi thì cái đầu heo của ông lại không nhớ, thằng ba, lấy bút đi. Ghi lại cho bố mày, Triệu Duy Thành lập tức đứng dậy đi lấy bút và giấy. Vợ ơi! Nói đi, cố gắng chọn những món dễ làm, món quá khó thì bố anh làm ra lại lãng phí nguyên liệu. Tạ Quỳnh nén cười, nghĩ ra vài món ăn gia đình theo mùa. Cá kho, hẹ xào trứng, cần tây xào đậu hũ, cải thảo hầm đậu hũ. Triệu Duy Thành thấy cô chọn nhiều món chay, vừa viết vừa nói. Vậy anh chọn vài món mặn, thịt xào ớt, sườn kho, gà hầm, hồi oa nhục. Hồi oa nhục, thịt nấu hai lần, mẹ. Còn mẹ thì sao? Triệu Học Phong thầm kêu khổ, giơ tay lên vội vàng hô dừng lại. Đợi đã, thế cũng nhiều quá rồi. Hết cái gì, giờ bắt đầu giả bộ đáng thương à? Trình Hiến Anh tiếp tục nói. Thêm cho mẹ một món chân giò kho và đậu hũ thịt băm, thèm quá, muốn ăn chân giò. Triệu Duy Thành ghi từng món lại, xé giấy ra đưa cho Triệu Học Phong. Xong rồi, bố sắp xếp nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Học Phong lúc này chỉ hối hận mà không có cách nào, là quân nhân, những gì đã nói ra không thể thu lại, liền phóng khoáng tuyên bố. Xem tôi thể hiện tài năng đi, Trình Hiến Anh vui sướng khi người gặp họa, vậy chúng tôi sẽ chờ xem. Dùng bữa xong, Triệu Duy Thành tự giác đi rửa bát, Tạ Quỳnh về phòng làm việc, cô làm một bộ vải đồ dùng cho ngôi nhà mới, màu sắc đơn giản có chút đơn điệu, để tăng sự phong phú, mỗi món đều thêu một chút hoa văn. Như vỏ gối và vỏ giường thêu hoa mẫu đơn, rèm cửa thêu hỉ thước đến nhà, vỏ ghế sofa và ghế là tre xanh trong gió, khăn trải bàn là gấu trúc ăn trúc. Thêu máy là công việc chậm rãi, phải trước tiên in mẫu giấy lên vải, sau đó kẹp vào khung thêu, rồi dùng chỉ màu từ từ thêu ra. Trong quá trình thêu, các hoa văn khác nhau có thể cần chuyển sang các kiểu kim khác nhau, không phải việc có thể nắm vững ngay lập tức, thời gian và chi phí cũng cao. Tạ Quỳnh học được tay nghề này từ mẹ Vương Tuệ Phương, nhưng cô không giỏi như bà, chỉ học được 5 phần, nắm vững một số kỹ thuật thêu máy cơ bản, miễn cưỡng có thể sử dụng. Vài năm trước vải có màu sắc hoa văn khá đơn điệu, thêu máy đã thịnh hành một thời gian, nhưng với sự phát triển của công nghệ và hạn chế của thêu máy, dần dần đã xuống dốc. Bình thường Tạ Quỳnh nhận đơn làm quần áo và đồ dùng gia đình cũng không làm cái này, lần này nghĩ là để dùng cho ngôi nhà mới, nhất thời hứng khởi nên làm. Cách chương.